Chương 1590, nửa bước yêu vương. Trả nợ 4. Nói đến chuyện này thời điểm, Thanh Quận Vương âm thanh run rẩy, trên mặt thậm chí lộ ra một vòng vẻ cầu khẩn. Trần Phong nhìn, run lên trong lòng, hắn còn là lần đầu tiên tại Thanh Quận Vương trên mặt nhìn thấy loại vẻ mặt này. Thanh Quận Vương xưa nay vừa mãnh liệt sắc bén, như thế nào lại xuất hiện loại này sầu bi biểu lộ? Trần Phong nhìn, trong lòng không nói được khó chịu, hắn lập tức nói ra, ngươi nói, ta nhất định đáp ứng. Thanh Quận Vương run giọng nói, ta hiện tại nhất thả không xuống, chính là nữ nhi của ta, cùng ta tại Đông Cương 100.000 đại quân triều đình đem ta tống giam, khẳng định sẽ coi bọn họ là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, cái kia 100.000 đại quân, đều là ta từng chút góp nhặt lên, bọn hắn đối triều đình trung thành tuyệt đối, cho dù là triều đình ra lệnh cho bọn họ tự sát, chỉ sợ bọn họ đều sẽ làm theo ta đáng tiếc, không phải ta quyền thế của mình, mà là những này vì Đại Tần không tiếc nỗ lực hết thể các tướng sĩ, bọn hắn là vô tội, bọn hắn không thể như thế không lý do chết mất. Hắn nhìn lấy Trần Phong, Trần Phong, ta cầu ngươi, nhất định phải đem bọn hắn cứu ra, đem nữ nhi của ta cứu ra. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã là vô cùng nóng nảy. Trần Phong trùng điệp điểm đầu nói, Thanh Quận Vương, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem bọn hắn cứu ra, tuyệt không cô phụ Thanh Vô Địch. Mặt mũi tràn đầy cảm kích, hắn không nói gì nữa, bởi vì hắn biết nói, Trần Phong lời hứa ngàn vàng nặng. Tiểu Nhã đẩy môn tiến đến, nhẹ nói nói, một thời gian uống cạn chung trà đến. Trần Phong điểm điểm đầu, nhìn thật sâu Thanh Vô Địch một chút, quay người rời đi. Cái kia hứa hẹn, cũng là bị hắn để ở trong lòng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Phong liền rời đi Long Thần Phủ. Long Thành Phủ cửa ra vào, Lạc Tử Lan, Trọng Ngu Tu, Thẩm Nhận Băng, đều đứng ở nơi đó, nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy tưởng niệm cùng quyến luyến. Trần Phong mỉm cười hướng bọn hắn phất phất tay, yên tâm, không là sinh ly tử biệt, rất nhanh ta liền sẽ trở về. Nhưng sau đó xoay người, đột nhiên rời đi. Trần Phong không dám về đầu, hắn sợ một lần đầu, liền rốt cuộc không về được. Mỹ nhân ân nặng, như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể tiêu thụ Lạc Tử Lan cùng Trọng Ngu Tu, lúc đầu muốn cùng nàng cùng đi, nhưng Trần Phong lại làm cho các nàng lưu tại Long Thần trong phủ. Lần này đi chỉ sợ nguy hiểm trùng điệp, ra Vũ Dương Thành sẽ tao ngộ cái gì, Trần Phong QNZ không biết, cho nên hai người bọn họ vẫn là lưu tại nơi này tương đối ổn thỏa. Rất nhanh đã rời đi Vũ Dương Thành trăm dặm, đến nơi này, đã là rời đi Vũ Dương Thành thế lực phạm bốn phía. Mà ở trong đó cũng là một mảnh cỏ hoang, không chút khói người, thế là Trần Phong đem Huyết Phong kêu gọi ra. Lúc này, Huyết Phong hình thể đã là phi thường khổng lồ, đủ có mấy ngàn mét chi cự. Nếu là ở nhiều người địa phương triệu hoán đi ra, chỉ sợ sẽ gây nên một mảnh bối rối. Huyết Phong thật vất vả có thể được thả ra, lập tức vung ra móng một trận phi nước đại. Hắn lúc này tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ mỗi chợt lách người, liền sẽ bước ra mấy ngàn thước xa, hai cái to lớn đệm thịt đạp lên mặt đất, căn bản đều sẽ không khiến cho chấn động, nhẹ nhàng đến cực điểm, ngồi ở phía trên vô cùng dễ chịu. Huyết Phong đống nhiên phát ra một tiếng du lớn lên sói tru, dẫn nơi rất xa quần sơn trong một trận yêu thú gào thét thanh âm tới đón lấy hợp. Trần Phong phát ra cười ha ha, trong lòng khoái ý. Huyết Phong đã lao vụt ra hơn nghìn dặm, mà thời gian, thậm chí còn chưa tới một canh giờ. Dựa theo cái này tốc độ, mấy ngày bên trong, Trần Phong liền có thể đến Ta Mì Chiến Long Thành. Trên bầu trời, có điểm đen chợt lóe lên, tựa hồ là một đầu cự ưng đại bằng. Một canh giờ trôi qua, Huyết Phong lại chạy hết tốc lực mấy ngàn dặm. Tốc độ lại không thấy chút nào trở nên chậm, nơi này đã đi tới một mảnh mênh mông đại sơn, chính là Đồ Long Sơn mạch chi mạch. Quần sơn mênh mông, núi cao rừng rậm, một chút trông không đến tận đầu. Trần Phong lông mày bỗng nhiên nhíu lại, nhấc đầu hướng trên bầu trời nhìn lại. Sau đó hắn đã nhìn thấy, cái kia tiểu chấm đen nhỏ xuất hiện lần nữa, tại mình trên đỉnh đầu xoay quanh. Trần Phong lông mày vặn, đây là có chuyện gì cái này chấm đen nhỏ, hẳn là đã theo hắn dòng dã có mấy ngàn bên trong. Trần Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên trán sát khí ngưng tụ, mang theo một vòng sắc bén sát cơ. Bỗng nhiên, cái kia tiểu chấm đen nhỏ mà phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, sau đó cấp tốc xoay quanh hướng dưới, không ngừng hướng bên dưới phi hành. Mà hắn hình thể, tại Trần Phong trong mắt cũng là càng biến càng lớn, càng biến càng lớn. Trần Phong đã thấy rõ, cái này chấm đen nhỏ, đúng là một cái kim sĩ cự điểu. Cái này kim sĩ cự điểu, vũ mao như hoàng kim đúc thành. Nhìn qua vô cùng cao quý, toàn thân kim sắc. Mà tại thân thể của nó thể, mặt ngoài thì là lăn lộn một nói tuyết bạch lôi đỉnh, những này thật nhỏ lôi điện, ở phía trên không ngừng nhấp nô, phát ra xoẹt xoẹt tâm thanh. Tuần bốn phía không khí đều là bị cái này tiểu tiểu thiểm điện cho bóp méo, cái này cự ứng cánh mỗi một lần vỗ, đều trên không trung nhấc lên một trận ầm ầm tiếng sấm. Buôn lôi thanh âm không ngừng vang lên, càng ngày càng gần, âm thanh càng lúc càng lớn. Rốt cục, cái này đầu kim sĩ cự ứng đạt tới Trần Phong đỉnh đầu. Cái này đầu cự ứng dương cánh, vờ ơ y ma vượt qua vạn mét, thân trưởng vượt qua 5.000 mét, hình thể so núi tuyết còn phải lớn hơn nhiều. Rốt cục, cái này con yêu thú tại Trần Phong trước người vạn mét bên ngoài lơ lửng ở, nó cái kia cự đại hai cánh thậm chí đã nhanh muốn rủ xuống tới mặt đất. Mà theo hắn thân thể ổn định ở nơi này, đồng nhiên, trên bầu trời một mảnh lôi vân thổi qua, mưa rông gió giật đống nhiên hạ xuống. Tại cái này phương viên số trong vòng 10 dặm trên bầu trời, tựa hồ tạo thành một cái lồng khí to lớn, đem cái này 10 dặm phạm bốn phía bao phủ ở bên trong. Bên ngoài trời trong gió nhẹ, mà bên trong thì là mưa rông gió giật. Mà cái này đầu cự ưng trên thân, những cái kia kim sắc vũ mao, đúng là hướng về ngực của hắn bụng chỗ hội tụ, loang thoáng, tạo thành một cái chữ vương. Trần Phong hét lên kinh ngạc. Yêu vương chi văn hắn kinh sợ uống nói, cái này lại là một đầu yêu vương cấp yêu thú, không phải do Trần Phong không khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, một đầu yêu vương cấp yêu thú, vờ ơ y ma ngăn tại mình trước trên đường. Yêu vương cấp yêu thú tiêu chí có hai cái, nó một, trên thân tự nhiên hình thành chữ vương đường vân, chính là yêu vương chi văn. Thứ hai, yêu vương cấp yêu thú bởi vì đã lĩnh ngộ một kia lĩnh vực chi lực, cho nên bọn hắn tự mang lĩnh vực, đi ở đâu về sau đều sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Mà lĩnh vực này, theo yêu vương thực lực cường lực, cũng là có lớn có nhỏ. Đương nhiên, lĩnh vực càng lớn, thực lực liền càng mạnh, mà tại lĩnh vực bên trong tác chiến, yêu vương cấp yêu thú thực lực sẽ tăng gấp bội, vô cùng mạnh mẽ. Loại này, là thuộc về yêu vương cấp yêu thú thiên phú chi lực, nhân loại thậm chí đều không thể học được, chỉ có những cái kia cường đại các hồn sư, mới mò tới một kia biên giới dấu vết. Nghe nói, kết giới chi thuật, đúng vậy coi là cực kỳ mạnh mẽ hồn sư căn cứ yêu vương cấp yêu thú thiên phú chi lực tìm hiểu ra tới. Trần Phong nhìn lấy cái này con yêu thú, đồng nhiên như có điều suy nghĩ, nói, đây không phải một đầu yêu vương, mà là một đầu nửa bước yêu vương cảnh yêu thú. Cái này con yêu thú, tuy nhiên có được lĩnh vực chi lực, nhưng là ảnh hưởng phạm bốn phía cũng chỉ có 10 dặm, mà yêu vương cấp yêu thú, nó lĩnh vực phạm bốn phía chí ít cũng có 30 dặm.